tưới vào động dưới đáy nước này. Quá trình quá phiền phức nên ta rất ít khi ra ngoài. Sau khi nghe xong, lúc này Trần Trường An mới hiểu hóa ra cái kết giới này còn có một lỗ hổng như vậy. Nhưng mà, những thôn dân và tuyết yêu bên ngoài bị làm sao vậy? Thôn dân và tuyết yêu bên ngoài có liên quan gì tới ngươi không? Không lẽ thứ bọn họ quỳ bái là ngươi đấy chứ? À thì, phải mà cũng không phải, chuyện hơi phức tạp chút. Vậy phiền ngươi tóm tắt đơn giản. Được. Chương 116. Theo lời kể của Liệt Chiến Cuồng, Trần Trường An cũng đã hiểu được đại khái về tình huống năm đó. Người dân trong thôn này và tuyết yêu đã tồn tại trước khi Liệt Chiến Cuồng đến rồi. Căn cứ vào lời nói của Liệt Chiến Cuồng thì dường như bọn họ cũng đang thờ phụng một vị thần, tên là Tuyết Thần. Mà cái hồ này chính là nơi ở của Tuyết Thần. Những thôn dân kia tự xưng là tín đồ của Tuyết Thần, đời đời kiếp kiếp ở chỗ này bảo vệ. Chính là vì không muốn để người ta quấy rầy đến Tuyết Thần đại nhân. Tuyết yêu cũng giống như thế. Khi Liệt Chiến Cuồng xuất hiện ở đây, đồng thời đánh bậy đánh bạ tiến vào thiên trì, trùng hợp bị thôn dân trong thấy, cho nên bọn họ đã coi hắn ta thành Tuyết Thần. Cho dù nói thế nào thì trước khi ngươi đến, nhất định là đã có cái gì tồn tại ở nơi này rồi. Nếu không sẽ không thể giải thích được kết giới này. Ngươi ở chỗ này mấy ngàn năm, chẳng lẽ lại không phát hiện bất cứ thứ gì sao? Trần Trường An cau mày hỏi. Sau khi tiến vào cái hang động này, Trần Trường An cũng không phát hiện ra lối đi khác. Điểm cuối cùng chính là căn phòng đá này. Nhưng Trần Trường An cho rằng nơi đây tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Lúc đầu ta cũng từng có nghi ngờ giống như ngươi. Nói thật, trong mấy ngàn năm này, ta vẫn luôn thăm dò, hy vọng có thể tìm ra bí mật của thiên trì này. Ta cũng muốn thu hoạch cơ duyên đó, nói không chừng tu vi của ta sẽ đột nhiên tăng mạnh, sẽ đạt đến đại đế cảnh. Đến lúc đó, chắc chắn ta sẽ dạy cho tên quái dị Long Vô Kỳ kia một bài học nhớ đời. Mẹ nó, khuôn mặt xấu xí còn không cho người khác nói, ngươi nói xem có đáng giận hay không. Có thể nhìn ra được, mặc dù đã mấy ngàn năm trôi qua, nhưng giá trị thù hận của Liệt Chiến Cuồng đối với Long Vô Kỳ vẫn không giảm chút nào, ngược lại ngày càng sâu sắc. Được rồi, biết ngươi cảm thấy uất ức rồi, có thể nói chuyện chính được hay không? Trần Trường An bất đắc dĩ nói. Chuyện chính là đã nhiều năm như vậy rồi, nhưng ngoại trừ phát hiện căn phòng đá này ra thì ta không hề phát hiện ra bất cứ thứ gì khác nữa. Một nơi rộng lớn như thế này, ta đã ở đây nhiều năm như vậy rồi, ngươi nói xem ta có uất ức hay không? Liệt Chiến Cuồng buồn bực nói. Chỉ có mỗi một căn phòng đá này thôi ư? Cho nên, mấy năm nay ngươi không đi thì sao? Trần Trường An đột nhiên chuyển chủ đề khiến Liệt Chiến Cuồng cũng ngây ngẩn cả người. Đi? Chỉ cái gì? Chuyện này thì có liên quan gì đến đi? Nhưng mà rất nhanh, Liệt Chiến Cuồng đã phản ứng lại, tức giận nhìn Trần Trường An một chút, nói, bao nhiêu năm qua ông đây chẳng ăn uống gì cả, y cái gì? Huống hồ, ta có tu vi gì, làm sao cơ thể ta lại có thể sinh ra những thứ dơ bẩn như thế chứ? Đối với người tu luyện cường đại mà nói, đa số đã không cần ăn, hấp thu linh khí thiên địa là có thể bổ sung chất dinh dưỡng mà thân thể cần có, hơn nữa hiệu quả còn tốt hơn nhiều. Cho dù có ăn thật thì cũng sẽ trực tiếp chuyển hóa thành năng lượng, chứ không sinh ra chất bài tiết. Trần Trường An hỏi như vậy, rõ ràng là đang nhạo báng hắn ta. Nhưng mà ta ở chỗ này nhiều năm như vậy, cũng đã phát hiện một vài chuyện tương đối thú vị. Cứ cách hơn nửa năm, linh khí ở chỗ này sẽ xuất hiện một lần bộc phát. Mức độ đậm đặc của nó, cho dù là với kiến thức của ta, thì cũng phải cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nhưng ta vẫn luôn không tìm được đầu nguồn ở nơi nào. Thật ra ta cũng đã từng nhân lúc kết giới buông lỏng để lẻn vào bên trong thiên trì tìm kiếm, phát hiện cũng không phải là ở bên trong thiên trì. Ta hoài nghi nhất định có chỗ nào đó mà ta vẫn chưa phát hiện ra, vẻ mặt Liệt Chiến Cuồng nghiêm túc nói. Hoài nghi? Mẹ nói cái này còn cần hoài nghi sao? Đây là chuyện rất rõ ràng rồi. Nhưng mà đúng là linh khí ở dưới đáy thiên trì này vô cùng dày đặc, cho dù không có linh khí bộc phát, Trần Trường An cũng cảm giác được còn mạnh hơn bên trên gấp 2-3 lần. Chỉ tiếc, thân thể của Trần Trường An đã không có cách nào hấp thu linh khí được nữa, nếu không có lẽ hắn còn có thể phát hiện ra thứ gì khác. Chương 117. Đúng rồi, vừa rồi lúc ta tiến vào, làm sao ngươi lại trốn đi? Vì sao trong căn phòng đá này lại đột nhiên có một bức tường đá lẻ loi như vậy? Trần Trường An nhìn Liệt Chiến Cuồng hỏi. Đột nhiên có một người chạy tới, người bình thường lại không vào được nơi này, ta còn tưởng rằng là tên khốn kiếp, Long Vô Kỳ kia tới nữa chứ. Về phần bức tường đá này, khi ta tới, đã có rồi, nhưng mà không có vấn đề gì, ta đã sớm kiểm tra qua rồi. Kiểm tra qua, Trần Trường An tin tưởng Liệt Chiến Cuồng sẽ không lừa gạt mình, nhưng không có nghĩa là hắn ta đã kiểm tra là sẽ không có vấn đề gì thật. Cái này không chỉ là vấn đề năng lực, quan trọng là đầu óc. Rất hiển nhiên, Liệt Chiến Cuồng không có. Trong ánh mắt khinh thường dè bỉu của Liệt Chiến Cuồng, Trần Trường An đi thẳng tới sau bức tường đá. Không gian sau bức tường đá cũng không lớn, chỉ rộng 2 mét, dài 3 mét, nhìn qua cũng không biết vì sao lại tạo ra một thứ như thế. Nhưng càng là loại đồ nhìn như vô dụng, thường thường chính là chỗ mấu chốt của vấn đề. Còn chưa tin ta ư, ngươi nhìn đi, nơi này không có cái gì cả. Liệt Chiến Cuồng đi theo, có chút không vui nói một câu. Hắn ta cảm thấy Trần Trường An không tin mình, đây là một sự sỉ nhục đối với mình. Mấy ngàn năm nay ông đây còn không phát hiện ra, ngươi còn có thể nhìn ra cái gì chứ? Chỉ thấy Trần Trường An đưa tay chạm vào hai bên trái phải bức tường một chút, đột nhiên, thế mà bàn tay của Trần Trường An lại trực tiếp xuyên vào bên trong bức tường. Trần Trường An đầu tiên là sững sờ, sau đó quay đầu khiêu khích nhìn thoáng qua Liệt Chiến Cuồng. Cái này, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta đã sờ soạn nơi này không biết bao nhiêu lần, vì cái gì? Lần này Liệt Chiến Cuồng hoàn toàn trợn tròn mắt, vì cái gì? Kỳ thị sao? Mình bị bức tường đá này kỳ thị ư? Mình sờ lại không được, Trần Trường An sờ lại có phản ứng. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Ta thử một chút. Liệt Chiến Cuồng không tin, đi lên chỗ Trần Trường An, đưa tay chạm vào bức tường đá. Đậu má, vì cái gì? Liệt Chiến Cuồng hoàn toàn ngây người, lúc này bàn tay của Trần Trường An vẫn xuyên vào trong tường đá, nhưng sau khi Liệt Chiến Cuồng đụng vào lại vẫn chỉ sờ được mặt tường. Vị trí không đúng, ngươi rút tay ra, ta kiểm tra vị trí của ngươi. Được, xin cứ tự nhiên. Trần Trường An mỉm cười, sau đó rút tay ra. Nhưng kết quả vẫn giống như vậy, Liệt Chiến Cuồng vẫn chỉ chạm được vào mặt tường đá, không có bất cứ thay đổi nào. Mua nó, vì cái gì? Ta muốn biết vì cái gì? Dựa vào cái gì mà ngươi có thể, ta lại không thể? Liệt Chiến Cuồng tức giận nói. Bởi vì ta đẹp trai hơn nữa, Trần Trường An cười nhạt nói. Hả? Đẹp trai hơn mình? Dáng dấp của Liệt Chiến Cuồng cũng không kém, có thể được xưng là anh tuấn, nhưng so sánh với Trần Trường An thì vẫn thua kém không ít. Được rồi, ta thừa nhận ngươi đẹp trai hơn một chút. Dù sao, hai ta ai cũng có dáng vẻ đẹp trai hơn tên khốn kiếp Long Vô Kỳ kia nhiều. Nghe nói như thế, Trần Trường An không nhịn trợn trắng mắt, ngươi cứ phải nhớ mãi không quên như thế sao? Nơi này hẳn là một kết giới, chỉ là nhìn như tường đá thôi. Ngươi không xuyên qua được, cho nên sờ tới sờ lui vẫn không khác gì tường đá. Nhưng kết giới vô dụng với ta, cho nên, ta có thể xuyên qua đó, ngươi lại không được. Trần Trường An vừa cười vừa nói. Được, vậy ngươi mau vào đi, ta ở ngoài chờ ngươi. Vậy mà đã từ bỏ rồi sao? Dựa theo tính tình của ngươi, ngươi không nên nổi giận lôi đình, sau đó điên cuồng phá giải kết giới sao? Trần Trường An có chút hiếu kỳ nhìn về phía Liệt Chiến Cuồng, điều này không phù hợp tính cách của hắn ta. Điên cuồng cái rắm, ta đã điên cuồng đã bao nhiêu năm rồi, kết giới này mạnh bao nhiêu, ta biết rõ hơn bất cứ ai khác. Mau vào đi thôi, đừng ở đây nhiều lời nữa, ta cũng muốn biết nơi này có bí mật gì. Liệt Chiến Cuồng không kìm nổi mà thúc giục nói. Được, ta đi vào trước, ngươi chờ ta ở bên ngoài. Được. Chương 118. Sau khi Trần Trường An tiến vào tường đá, phát hiện không gian ở mặt sau còn lớn hơn căn phòng đá kia, tối thiểu là rộng hơn phòng đá gấp 10 lần, mà lại bên trong cũng không phải là một màu đen kịch, mà tràn ngập hào quang màu lam nhạt. Ở chính giữa không gian màu lam nhạt này có một cái cây sáng long lanh, tản ra hào quang màu lam nhạt trong suốt, thu hút sự chú ý của Trần Trường An. Đây là, khi nhìn thấy cái cây này, Trần Trường An cũng phải ngây ra. Khó trách nơi này cứ cách một khoảng thời gian sẽ xảy ra hiện tượng linh khí bộc phát, mẹ nó lại có một gốc tiên linh thụ đã ngưng tụ thành thực chất. Thứ này phải cần bao nhiêu năm mới có thể hình thành, Trần Trường An cũng không rõ lắm. Nhưng năm đó hắn đã từng được nghe một Vân Giao nói qua về thứ này. Tiên linh thụ chính là linh khí tinh thuần nồng nặc, trải qua không biết bao nhiêu thời gian mới chậm rãi ngưng tụ thành. Mà ở Thái Huyền giới, số lượng người thật sự phát hiện ra, đồng thời tìm được tiên linh thụ đã ít càng thêm ít, đa số người chỉ được biết đến tồn tại như thế từ trong ghi chép. Trần Trường An cũng không nghĩ tới trong thiên trì ở dãy núi Vân Tuyết nho nhỏ của Lan Gia, vậy mà lại ẩn giấu một gốc tiên linh thụ có thể để tất cả mọi người ở Thái Huyền giới, vì nó mà điên cuồng. Nếu được tu luyện ở bên cạnh tiên linh thụ, tuyệt đối có thể đề cao tốc độ mấy lần thậm chí là mấy chục lần. Mà chỗ đáng sợ thực thụ của tiên linh thụ chính là trên cây ngưng tụ ra tiên linh quả. Đây mới thực sự là thứ khiến người ta điên cuồng. 15 quả, thế mà lại mọc ra 15 tiên linh quả. Tiên linh quả là do tinh hoa của tiên linh thụ ngưng tụ mà thành, vô cùng quý giá, hơn nữa phải cần 3.000 năm mới có thể kết thành một quả. Nơi này có khoảng 15 quả, chỉ là thời gian để tiên linh quả ngưng tụ đã đạt đến 45.000 năm rồi. Bởi vậy có thể thấy được thời gian tiên linh thụ này tồn tại sẽ còn dài hơn nhiều. Năm đó chỉ sợ tuyết thần gì đó kia cũng vì phát hiện ra sự tồn tại của tiên linh thụ, cho nên mới ở lại nơi này. Nói không chừng lúc trước ông ta cũng đã dùng không ít tiên linh quả. 15 tiên linh quả, đây chính là một sự thu hoạch khổng lồ, nhưng tiên linh quả lại cực kỳ khó bảo quản. Vào giây phút mà tiên linh quả tách ra khỏi tiên linh thụ, nhất định phải dùng vật chứa được chế tạo từ ngọc ấm vạn năng để chứa đựng, nếu không tiên linh quả sẽ chậm rãi tiêu tán theo thời gian. Hơn nữa thứ này không thể bị chạm vào bằng tay trong thời gian dài. Nhiều đồ tốt như vậy, nếu không vui vẻ nhận lấy thì chẳng phải có chút đáng tiếc sao? 15 quả, vấn đề này không lớn. Bao nhiêu năm qua Trần Trường An đã tự mình tích góp được một chút, cộng thêm thỉnh thoảng lại lấy từ chỗ sư phụ Mục Vân Giao một chút, đúng là hắn có không ít đồ tốt. Ngọc ấm vạn năm này, đối với người tu luyện mà nói, tác dụng cũng không lớn, nhưng có thể xem như vật chứa, cho nên cũng coi là một thứ tương đối được hoan nghênh. Lúc trước Mục Vân Giao góp nhặt không ít, cho nên trên tay Trần Trường An cũng có vật này. Chương 119. Trần Trường An đầu tiên là tìm được vật chứa được tạo ra từ ngọc ấm vạn năm, sau đó dùng ngọc ấm vạn năm hái từng quả tiên linh quả xuống, để vào trong thùng. 15 quả, Trần Trường An không hề để lại quả nào, tất cả đều lấy hết. Đáng tiếc là không có cách nào mang tiên linh thụ này đi, nếu không, Trần Trường An cũng không tham lam, chỉ là muốn nhổ tận gốc thôi. Sau khi cất kỹ tiên linh quả đi, Trần Trường An lại đi lòng vòng bốn phía, dù sao, cũng đã mất công đến đây rồi. Nhìn có vẻ nơi này chỉ có gốc cây tiên linh thụ này thôi, cũng không có thứ gì tốt khác. Trần Trường An có chút thất vọng, dù sao hắn đã từng nghe nói qua chỗ có tiên linh thụ xuất hiện sẽ có thể sinh ra linh thú cộng sinh, hoặc là linh thảo cộng sinh. Chẳng lẽ là đã bị kẻ gọi là tuyết thần năm đó lấy hết đi trước rồi sao? Trần Trường An cảm thấy khả năng này lớn hơn một chút, dù sao người khác cũng sớm đã nhanh chân đến trước, không có khả năng để lại bảo bối trân quý như vậy được. Tiên linh thụ và tiên linh quả vẫn còn. Hoàn toàn là bởi vì ông ta không thể mang tiên linh thụ đi được. Ra rồi ư? Nhanh như vậy sao? Bên trong có cái gì vậy? Ngươi nói cái gì đi chứ? Nhìn thấy Trần Trường An đi ra từ trong tường đá, Liệt Chiến Cuồng ở một bên hưng phấn không ngừng hỏi. Trần Trường An cũng không để ý tới hắn ta, mà là đi đến ghế đá ngồi xuống. Ngươi xem ngươi kìa, có khách tới mà chẳng biết chiêu đãi gì, chẳng hiểu chút nào về đạo đại khách hết. Trần Trường An khinh bỉ nói. Hả? Chiêu đãi? Liệt Chiến Cuồng ngơ ngác nhìn về phía Trần Trường An, mình chẳng có cái gì cả, làm sao mà chiêu đãi được. Ngươi đừng gây sự nữa, ngươi xem ta có cái gì không. Mẹ nó, ta rót nước tiểu cho ngươi, mời ngươi uống nhé. Liệt Chiến Cuồng tức giận nói. Nhìn xem, có vẻ ngươi không muốn biết bí mật của thiên trì này rồi. Trần Trường An thản nhiên nói. Đừng, đại ca ta sai rồi, mau nói cho ta biết đi. Bên trong trông như thế nào, có bảo bối không? Liệt Chiến Cuồng cười đùa tí tửng hỏi. Có, hơn nữa, còn là một báu vật. Báu vật. Chương 120. Thứ có thể để Trần Trường An nói là báu vật, tuyệt đối sẽ không tệ. Cái gì, lấy ra cho ta nhìn xem nào. Ngươi yên tâm, Liệt Chiến Cuồng ta vẫn phải có nhân phẩm, tuyệt đối sẽ không cướp đoạt đâu. Ta chỉ muốn nhìn một chút xem là cái gì thôi, Liệt Chiến Cuồng hưng phấn nói. Không mang ra được, không mang ra được, chỉ giáo cho. Tiên linh thụ, ngươi có thể mang ra không, tiên linh thụ. Nghe được ba chữ này, Liệt Chiến Cuồng ngây ngẩn cả người. Lại là thứ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sao? Ngươi nói là dưới đáy thiên trì này, bên cạnh căn phòng đá của ta có một gốc tiên linh thụ. Ông đây đã ở bên cạnh tiên linh thụ mấy ngàn năm, vậy mà lại không biết sự tồn tại của nó. Khó trách linh khí ở nơi này lại nông đậm như thế, hơn nữa còn xuất hiện tình huống linh khí bộc phát nữa. Tiên linh thụ, lại là tiên linh thụ. Liệt Chiến Cuồng giống như nổi điên, không ngừng đi đi lại lại, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Trần Trường An, mẹ nó, ngươi đổi đời rồi. Vậy ngươi đi ra làm gì? Sao ngươi không ở lại đó tu luyện bên cạnh tiên linh thụ? Đúng rồi, bây giờ rốt cuộc ngươi đang ở cảnh giới gì? Sao ta thấy ngươi chỉ biểu hiện ra là chân khí cảnh tầng 1? Ngươi giả vờ khiêm tốn hả? Nếu không có đột phá đến đại đế cảnh, ngươi cứ việc ở lại đây bế quan, ta cảm thấy ngươi sẽ có cơ hội xung kích đến đại đế cảnh, Liệt Chiến Cuồng hưng phấn nói. Ở trong lòng Liệt Chiến Cuồng, Trần Trường An vẫn luôn trâu bò hơn mình, cho dù không đột phá đến đại đế cảnh, chỉ sợ cũng phải ở bất tử cảnh đỉnh phong. Ngươi không muốn sao? Đương nhiên là ta muốn, nhưng ta không vào được, phần cơ duyên này đã được xác định là không có duyên với ta rồi. Liệt Chiến Cuồng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, mình ở chỗ này mấy ngàn năm còn vô dụng, Trần Trường An vừa đến đã phát hiện ra tiên linh thụ rồi. Hiển nhiên, cơ duyên ngập trời này cũng không thuộc về mình. Để tình bạn bè lâu năm, ta sẽ tặng ngươi một món quà. Vừa dứt lời, Trần Trường An trực tiếp lấy ra một quả tiên linh quả ném cho Liệt Chiến Cuồng. Lập tức ăn hết đi. Liệt Chiến Cuồng đầu tiên là sững sờ, nghe được Trần Trường An nói vậy liền không có do dự, trực tiếp nuốt tiên linh quả vào. Đậu má, cái này là gì? Linh khí tinh khiết thật nồng nặc. Cái này, Liệt Chiến Cuồng không ngờ được thứ mà Trần Trường An cho mình, vậy mà lại trân quý như thế. Tiên linh quả, ngươi biết tiên linh thụ, hẳn là cũng sẽ biết thứ này. Nhưng mà chưa có ai từng dùng thứ này, cho nên cũng không biết công hiệu như thế nào. Ngươi thay ta nghiệm chứng trước một chút đi. Trần Trường An cười nhạt nói. Được, loại chuyện này, càng nhiều càng tốt. Ta vận công tu luyện trước đãi. Chương 121. Linh khí nồng đậm ngập tràn toàn thân Liệt Chiến Cuồng. Cảm giác này khiến hắn ta hết sức hưng phấn. Hắn ta không ngừng vận chuyển công pháp, cố gắng đột phá lên cảnh giới cao nhất, đại đế cảnh. Thời gian chậm chậm trôi đi, chớp mắt đã 3 ngày. Trong 3 ngày này, Liệt Chiến Cuồng vẫn liên tục hấp thụ năng lượng của tiên linh quả. Trần Trường An không hề sốt ruột, ngồi yên bên cạnh, lặng lặng quan sát. Tiền bối đại hoàng, công tử đã xuống dưới đó 3 ngày rồi, sao vẫn chưa thấy ngài trở lại? Không phải là ngài gặp chuyện gì nguy hiểm rồi chứ? Suốt 3 ngày trời không hề có tin tức gì của Trần Trường An, trong lòng Cố Tiên Nhi ngập tràn lo lắng. Chịu thôi, ta không cảm ứng được chuyện ở dưới đó. Nhưng ngươi cứ yên tâm, ta đã nói rồi, trên thế gian này không có bất kỳ ai có thể làm Trần Trường An bị thương được. Cứ chờ thêm đi. Thấy đại hoàng nói như vậy, mặc dù Cố Tiên Nhi vẫn thấy lo lắng, nhưng ít nhiều gì nàng ta cũng yên tâm hơn. Mẹ kiếp, sao lại khó vậy chứ? Liệt Chiến Cuồng dừng việc tu luyện lại, mắng một câu. Mặc dù năng lượng rất nồng đậm, nhưng muốn đột phá được rào cản để lên tới đại đế cảnh thực sự quá khó. Xong rồi à? Trần Trường An hỏi. Chưa. Năng lượng của tiên linh quả quá dồi dào, ta thực sự không thể hấp thụ hết chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi được. E là có nhanh cũng phải 1 năm, thì ta mới có thể tiêu hóa hết toàn bộ số năng lượng này. Thứ này không hổ là vật chí bảo, quả là đáng kinh ngạc. Ngay cả với tu vi của ta mà vẫn còn cần tới 1 năm. Nếu là người khác, không biết phải mất tận bao lâu. Mặc dù không đột phá lên được đại đế cảnh, nhưng Liệt Chiến Cuồng vẫn không thể không ca ngợi sức mạnh của tiên linh quả. Nó chắc chắn là vật chí bảo hiếm thấy trên đời. Năng lượng bên trong tiên linh quả có dao động mạnh không? Trần Trường An hỏi. Không, nó rất ôn hòa, ngay cả trẻ con chưa từng tu luyện cũng có thể ăn nó mà không bị ảnh hưởng gì. Chỉ có điều nếu để bọn trẻ con ăn thì không hay cho lắm. Một là trẻ con không thể hấp thụ được, hai là dần dần theo thời gian, những năng lượng này sẽ bị lãng phí. Còn 3 là gì thì ta cũng không biết. Không biết thì nói làm cóc gì. Được rồi, ta cũng đã xuống đây 3 ngày rồi, ta phải lên đây. Ngươi thì sao? Ngươi có dự định gì? Trần Trường An nhìn Liệt Chiến Cuồng, hỏi hắn ta. Vậy là phải đi rồi ư? Dù sao đi nữa chuyến này cũng coi như là bạn cũ gặp lại nhau. Liệt Chiến Cuồng không ngờ mới đó mà Trần Trường An đã định đi rồi. Bọn họ đã không gặp nhau nhiều năm như vậy rồi. Nói thật, Liệt Chiến Cuồng thật sự có phần không nỡ để hắn đi. Ngươi đi đi, ta tạm thời không đi. Chương 122. Ta không ra khỏi đây được mà hiện tại ta cũng không muốn ra ngoài. Ta muốn dành 1 năm để đột phá lên đại đế cảnh. Đến lúc đó, ta sẽ có sức mạnh để đi ra ngoài, Liệt Chiến Cuồng khẽ nói. Hắn ta đã là đại đế đỉnh phong rồi, e là dù ngươi có đột phá lên đến đại đế cũng không phải là đối thủ của hắn ta đâu. Ta biết vậy, nhưng ngược lại hắn ta cũng tuyệt đối không dám tùy tiện ra tay với ta. Đợi bao giờ ra ngoài, ta sẽ đi tìm ngươi, hai ta tụ họp với nhau một chút. Được. Trần Trường An gật đầu cười, sau đó rời khỏi thiên trì trước ánh nhìn lưu luyến của Liệt Chiến Cuồng. Sau khi Trần Trường An ra khỏi thiên trì, Đại Hoàng và Cố Tiên Nhi đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Đại Hoàng biết Trần Trường An không thể chết được, nhưng nó cũng biết thực lực chân chính của tên nhóc Trần Trường An này không ổn lắm. Nếu như thực sự gặp phải chuyện gì đó, mặc dù tính mệnh của hắn không có gì đáng lo, nhưng lỡ như hắn bị người ta bắt lại thì sao? Dưới đó có gì thế? Công tử trở về. Trần Trường An gật đầu mỉm cười với Cố Tiên Nhi trước rồi mới liềm Đại Hoàng một cái. Ngươi nhìn người ta mà xem, người ta còn biết quan tâm ta, còn ngươi thì chỉ biết hỏi xem dưới đó có gì. Dưới đó có tổ tông của ngươi đó. Nói xong câu này, chính Trần Trường An cũng thấy hơi băn khoăn, hẳn nói như vậy có phải là hơi cho Liệt Chiến Cuồng quá không? Đại Hoàng chẳng buồn đấu khẩu lại với Trần Trường An, dù sao bao nhiêu năm qua nó cũng đã quen rồi. Mau nói đi, rốt cuộc thì dưới đó có gì? Trần Trường An kể lại một lượt những chuyện đã xảy ra ở dưới đó. Thế mà tên nhóc Liệt Chiến Cuồng kia cũng có ngày hôm nay à. Cuối cùng hắn ta vẫn phải trả giá đắt vì sự ngông cuồng tuổi trẻ của bản thân. Có điều như vậy cũng tốt, ít nhất thì hắn ta cũng vẫn còn sống. Chỉ là không ngờ trong thiên trì trên dãy núi Vân Tuyết này lại có tiên linh thụ. E là toàn bộ Thái Huyền giới cũng chỉ có một cây như vậy mà thôi. Đương nhiên loài cây như tiên linh thụ không thể mọc nhan nhản ở khắp nơi được. Nếu đã mọc được một cây ở đây rồi thì chắc chắn không thể nào mọc thêm một cây khác ở nơi khác được nữa. Đại Hoàng, ngươi có muốn nếm thử mùi vị của tiên linh quả không? Trần Trường An cười hỏi. Chương 123. Ngươi nỡ cho ta ăn thứ quý báu như vậy sao? Đại Hoàng nhìn Trần Trường An bằng ánh mắt kỳ lạ. Tên này có lòng tốt như vậy từ bao giờ chứ? Đương nhiên rồi, có điều ngươi phải làm giúp ta một việc. Một việc rất đơn giản thôi. Trần Trường An vừa cười vừa nói. Thôi đi. ta biết ngay là không đời nào ngươi lại có lòng tốt như vậy mà. Nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Ta muốn ngươi tới Bắc Vực một chuyến, đưa một trái tiên linh quả cho tên nhóc Trần Vân Hiên kia. Bắc Vực, Trần Vân Hiên, ngươi đối xử với tên nhóc đó tốt thật đấy, có thứ gì hay cũng nghĩ tới chuyện cho hắn ta. Nhưng mà vậy cũng không sao, dù sao chỗ này cũng không cách Bắc Vực quá xa. Ô, mẹ kiếp, ngươi nói rào trước là sẽ cho ta một trái tiên linh quả chính là vì sợ ta ăn vụng mất trái này của Trần Vân Hiên có phải không? Trần Trường An, ta có chó má như thế không? Không phải ngươi vốn là một con chó hay sao? Ta, Đại Hoàng hiểu rõ Trần Trường An cũng như Trần Trường An hiểu rõ Đại Hoàng vậy. Thứ này tốt như vậy, nếu như Trần Trường An không nói rào trước là sẽ cho Đại Hoàng một trái, mà cứ thế nhờ nó đi đưa giúp, thì chắc chắn tên khốn này sẽ ăn vụng luôn rồi kiếm cớ quay về, xin thêm một trái khác để đưa cho Trần Vân Hiên. Thay vì lãng phí thời gian, thì chẳng thà cho Đại Hoàng luôn từ đầu. Như vậy Trần Trường An còn được cái tiếng là hào phóng. Đừng nói nhảm nữa, đi nhanh về nhanh đi. Được rồi, ta sẽ nhanh chóng quay lại. Tiếp theo ngươi sẽ đi đâu? Qua dãy núi Vân Tuyết là sẽ tới địa giới Lang Lăng. Có lẽ ta sẽ tới Lang Lăng trước. Được, vậy ta đi đây. Đi đi. Lần này Đại Hoàng đi một mình, nên tốc độ nhanh hơn hẳn. Cả đi cả về chắc chỉ mất vài ngày mà thôi. Công tử, vậy giờ chúng ta lên đường tới Lang Lăng luôn ạ. Cố Tiên Nhi tiến lên một bước hỏi Cố Trường An. Ngươi không thích tiên linh quả à? Trần Trường An cười hỏi. Ta chỉ là thị nữ của công tử thôi. Vật quý giá như vậy nên để dành cho người quan trọng hơn. Đôi mắt của Cố Tiên Nhi phẳng lặng, không hề có bất kỳ dao động cảm xúc nào. Trần Trường An nhìn Cố Tiên Nhi chăm chú một hồi, cho tới khi sắc mặt nàng ta ửng hồng, hẳn mới chuyển mắt nhìn đi chỗ khác. Công tử sao vậy? Chẳng lẽ là mặt mình có dính gì ư? Cố Tiên Nhi đỏ mặt, cúi đầu, trong đầu nghĩ rất nhiều chuyện linh tinh. Ăn đi, ta cũng muốn xem ngươi ăn tiên linh quả rồi thì tu vi sẽ tăng tới đâu. Đây là mệnh lệnh của ta. Thấy Cố Tiên Nhi mở miệng định từ chối, Trần Trường An nói luôn như vậy, khiến nàng ta buộc lòng phải nuốt câu từ chối vào bụng. Cảm ơn công tử. Cố Tiên Nhi không ngờ Trần Trường An lại hào phóng như thế, nàng ta chỉ là một thị nữ thôi, mà cũng được hẳn cho thứ quý giá như vậy. Ăn đi. Vâng. Chương 124. Công tử, ta đã hấp thụ hết mức có thể rồi, nhưng e là chỉ mới hấp thụ chưa nổi 1/10 năng lượng của tiên linh quả. Dù sao tu vi của Cố Tiên Nhi cũng quá thấp, không mạnh bằng Liệt Chiến Cuồng, nên đương nhiên lượng linh khí mà nàng ta có thể hấp thụ cũng có hạn. Dẫu vậy, sau một ngày, tu vi của Cố Tiên Nhi cũng tăng từ siêu phàm cảnh tầng thứ 9 lên thần thông cảnh tầng thứ 9. Dù ai nhìn thấy tốc độ đột phá này cũng đều sẽ giật mình. Một mặt là do công hiệu của tiên linh quả, nhưng mặt khác cũng là do thể chất mạnh mẽ của Cố Tiên Nhi. Vậy là đã tốt lắm rồi. Sau này ngươi cứ từ từ chuyển hóa, hấp thụ những năng lượng này. Nó đủ để ngươi đột phá tu vi lên tới động hư cảnh. Đây là đánh giá thận trọng nhất của Trần Trường An, dù sao hắn cũng không hiểu rõ về tiên linh quả, lại càng chưa từng ăn nó bao giờ. Động hư cảnh. Công tử, ý ngài là nếu như trong vòng 3 năm ta có thể hấp thụ hết năng lượng của tiên linh quả, vậy thì khi đó ta có thể leo lên đứng đầu nhân bản rồi hay sao? Cố Tiên Nhi hưng phấn hỏi lại. Đúng vậy, tuy nhiên ngươi cũng không thể coi thường những người khác được, chưa biết chừng trong vòng 3 năm này lại có người khác cũng đột ngột tăng mạnh tu vi thì sao? Cho nên ngươi phải cố gắng nhiều hơn mới được. Vâng, thưa công tử. Đi thôi, đã tới lúc phải đi rồi. Sau khi Cố Tiên Nhi thăng cấp, Trần Trường An dẫn theo nàng ta bay qua dãy núi Vân Tuyết, tới thẳng địa giới Lang Lăng. Sau khi Trần Trường An dẫn theo Cố Tiên Nhi đặt chân tới địa giới Lang Lăng, hắn phát hiện ra một chuyện thú vị. Một nam, một nữ, một con chó, lệnh truy nã này hẳn là đang tìm ta rồi. Trần Trường An không ngờ rằng ở Lang Lăng lại có người đang tìm kiếm tung tích của hắn. Công tử, liệu có phải là người của Lâm gia đang tìm công tử không? Có thể ra lệnh cho nhiều người như vậy thì chắc chắn không phải là gia tộc bình thường. Mặc dù nơi này là Lang Lăng, nhưng vẫn nằm trong Lang gia địa giới. Ở Lang gia, cho dù Lâm gia chỉ là một chỉ thứ thì vẫn có tiếng nói khá lớn. Cố Tiên Nhi cau mày nói, Trần Trường An không ở tại Lang gia lâu, hơn nữa trước đó hắn vẫn luôn ở trong địa giới Vân Xuyên. Huống hồ hắn cũng không gây thù chuốc oán với ai, giờ lại có người đang truy lùng hắn, vậy khả năng duy nhất chính là Lâm gia. Trong lòng Cố Tiên Nhi ít nhiều thấy áy náy, trong mắt nàng ta, đối phương làm như vậy chắc chắn là có liên quan tới nàng ta. Dù sao xưa nay Lâm gia không có oán thù gì với Trần Trường An, chẳng có lý gì lại làm lớn chuyện lên như vậy. Chương 125. Thế nhưng Trần Trường An lại có cảm giác chuyện này có gì đó khác thường. Chẳng lẽ Lâm gia làm to chuyện lên như vậy chỉ vì sợ ngươi cuộc khởi trở lại trả thù thôi hay sao? Có thể đó cũng là một phần lý do, nhưng ta có cảm giác mục tiêu chính của bọn họ là ta. Suy đoán này của Trần Trường An không phải là suy đoán vô căn cứ, Bởi vì trên đường đi, hắn đã phát hiện ra những người đang đi tìm bọn họ hầu hết đều tập trung nhìn vào nam tử. Nếu như mục tiêu của những người này là Cố Tiên Nhi, thì đáng lẽ ra bọn họ phải để ý tới nữ tử nhiều hơn mới phải. Trần Trường An và Cố Tiên Nhi cũng từng bị bọn họ để mắt tới, nhưng vì thiếu mất một yếu tố mấu chốt nên không bị nghi ngờ. Công tử, vậy tiếp theo phải làm sao bây giờ? Bao giờ tiền bối đại hoàng trở về, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Một nam, một nữ, một con chó, tổ hợp này thật sự quá đặc biệt. Bởi nhẽ suy cho cùng, đâu có ai lại tự dưng dắt theo một con chó đi ra ngoài đâu cơ chứ. Cho dù có người muốn dắt thú cưng ra ngoài, thì họ cũng sẽ dắt theo con yêu thú nào oai phong một chút. Thu hút sự chú ý thì cứ thu hút sự chú ý thôi. Lâm gia ở Thanh Thủy đúng không? Trần Trường An hỏi. Vâng, Lâm gia nhà Lâm Nhược Hành nằm ở Thanh Thủy, cách nơi này không xa lắm, chỉ mấy ngàn cây số mà thôi. Nghe Cố Tiên Nhi nói vậy, Trần Trường An gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, tốt nhất là chuyện này đừng đúng như những gì ta nghĩ. Công tử, ý công tử là chúng ta tới Thanh Thủy à? Nhắc tới Thanh Thủy, trong lòng Cố Tiên Nhi có phần xúc động, dù sao ngày xưa Cố gia cũng từng sinh sống ở Thanh Thủy. Nhưng hôm nay, toàn bộ Cố gia chỉ còn lại một mình nàng ta còn sống. Đó là cố hương, nhưng cũng là nơi ở của kẻ thù. Cố Tiên Nhi không ngờ mình lại quay về nơi này nhanh như vậy. Hiện tại xem ra Thanh Thủy, Cố Tiên Nhi, ngươi là Cố Tiên Nhi. Trần Trường An còn chưa nói xong, thì đột nhiên có một người đứng cách hai người họ không xa, chỉ tay vào Cố Tiên Nhi, biểu cảm cực kỳ hưng phấn. Không có nhiều người quen biết Trần Trường An, nhưng vẫn có người từng gặp Cố Tiên Nhi. Ví dụ như hiện tại chẳng hạn, bọn họ đã gặp được một người như thế rồi. Cố Tiên Nhi không ngờ lại có người nhận ra mình, nàng ta tập trung quan sát đối phương, sau đó không khỏi ngờ vực. Người này, hình như nàng ta chẳng có chút ấn tượng gì về đối phương cả, tại sao hắn ta lại biết nàng ta? Ha ha ha, thật không ngờ ta lại kiếm được khoản tiền kết xu này. Quả nhiên là ông trời chiếu cố. Ngươi là Cố Tiên Nhi, vậy thì người đứng bên cạnh ngươi chắc chắn là Trần Trường An, rồi phải không? Mặc dù không có con chó kia ở đây, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nếu hai người các ngươi không muốn bị đau thì ngoan ngoãn đi với ta. Đối phương hoàn toàn không coi Trần Trường An và Cố Tiên Nhi ra gì. Điều hắn ta nhìn thấy chỉ là một khoản tiền đếm không xuể và cơ hội để móc nối quan hệ với Lâm gia. Hành động của nam tử này đã thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh. Chương 126. Rõ ràng là hiện tại đã có không ít người biết tới hai cái tên Trần Trường An và Cố Tiên Nhi này. Bọn họ chính là Trần Trường An và Cố Tiên Nhi à. Chẳng trách lại tìm mãi không thấy đâu. Hóa ra là đã vứt bớt con chó rồi à, đúng là hai kẻ giả hoạt. Không biết tin tức một nam, một nữ, một con chó này là từ đâu mà ra, ta biết ngay mà, làm gì có ai lại ở không dắt theo. Một con chó đi ra ngoài chứ, thông tin bị sai rồi. Bắt hai người họ lại, mang tới Lâm gia là sẽ được thưởng thù lao rủng rỉnh. Mẹ kiếp, hai người đó là của ta, không ai được cướp. Ngươi là cái thá gì, ngươi nói là của ngươi, thì là của ngươi à, ngươi có bản lĩnh ấy không? Ngươi có muốn thử xem ta có bản lĩnh hay không không? Còn chưa bắt được họ mà đám người kia đã lao vào đánh nhau túi bụi rồi. Trần Trường An đứng bên cạnh thấy vậy không khỏi bó tay. Hay là các ngươi cứ cãi nhau tiếp đi, ta đi trước nhé. Cút hết qua một bên cho tai. Các ngươi mà cũng xứng à. Mẹ kiếp, lại là ai nữa đây, ngươi? Cao. Cao Xương Viễn. Chuyện này, vừa rồi ta nói năng không lựa lời. Mong Cao công tử chớ trách tội. Ta đi ngay đây. Đúng. Bọn ta thực sự không xứng, bọn ta không xứng. Sự xuất hiện của Cao Xương Viễn khiến tất cả mọi người lập tức ngoan ngoãn, không ai dám động tới nam tử này. Dù sao ở địa giới Lang Lang này, thực lực của Cao gia cũng thuộc top 3. Công tử, ta từng nghe danh Cao Xương Viễn rồi. Hắn ta là thiên tài trẻ tuổi của Cao gia, 25 tuổi, tu vi đã đạt đến thần thông cảnh tầng thứ 5. Hơn nữa hắn ta còn là thiếu chủ của Cao gia, có không ít cao thủ đi theo bên người. Sau khi biết tên người tới, Cố Tiên Nhi bèn đứng bên cạnh tóm tắt sơ lược thân phận của đối phương cho Trần Trường An biết. Cao gia, bọn họ cũng tham gia vào chuyện này à? Cao Xương Viễn nhìn về phía Trần Trường An, trong lòng có đôi chỗ thắc mắc không hiểu. Đối phương chỉ là một thanh niên chân khí cảnh tầng thứ nhất thôi, có đáng để Lâm gia huy động nhiều người đi tìm như vậy không? Có điều Cố Tiên Nhi, sao hắn ta lại không nhìn thấu được tu vi của nàng ta nhỉ? Hay là, nàng ta không có tu vi? Mặc dù thấy khó hiểu, nhưng Cao Xương Viễn không tiếp tục suy nghĩ gì thêm. Dù sao hắn ta cũng tự tin chắc chắn rằng mình có thể bắt được hai người họ. Hôm nay coi như các ngươi may mắn gặp được ông đây. Nếu không khó tránh khỏi bị đòn đau. Nếu các ngươi ngoan ngoãn đi theo ta thì ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Cao Xương Viễn nở nụ cười thản nhiên, ánh mắt cực kỳ kiêu ngạo. Như thể hành vi của mình là một sự ban ân dành cho Trần Trường An và Cố Tiên Nhi vậy. May mắn ư? sao ta lại thấy độ may mãn của ngươi, chẳng ra sao cả vậy nhỉ? Chương 127. Câu nói của Trần Trường An khiến Cao Xương Viễn sững sờ, tên nhóc này có ý gì vậy? Hắn coi thường hắn ta ư, ngươi có biết đây là đâu không? Ở Lang Lang mà ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy ư? Ngươi đúng là to gan, Cao Xương Viễn cười gắn nói. Ở Lang Lang, có thể nói người của Cao gia đã cưỡi đầu cưỡi cổ mọi người quá lâu, nên đã quen thói giữ võ dương oai khi ở trước mặt những người khác. Thậm chí, bọn họ còn nảy sinh bản năng cho rằng những người khác trông thấy người của Cao gia thì phải cẩn thận rụt, rè, hết sức cung kính mới phải. Cao Xương Viễn lớn lên trong một gia tộc như vậy, lại là một đệ tử thiên tài, từ nhỏ đã được tâng bốc tới tận trời. Cho nên hắn ta mới cảm thấy câu nói vừa rồi của Trần Trường An là cực kỳ bất kính với mình. Hắn đã muốn ăn đòn thì ta sẽ giúp hắn toại nguyện. Hai người các ngươi dạy cho hắn một bài học cho ta. Ánh mắt Cao Xương Viễn giá lạnh, hắn ta sai bảo hai tên thuộc hạ đi theo mình đi dạy cho Trần Trường An một bài học. Vâng, thưa thiếu chủ. Hai người kia gật đầu với Cao Xương Viễn rồi lóe một cái, xông thẳng tới chỗ Trần Trường An. Trần Trường An này đúng là chán sống rồi, ngay cả thiếu chủ Cao gia mà hắn cũng dám đắc tội. Ngay cả Lâm gia mà hắn còn dám đắc tội nữa kia kìa, ngươi nghĩ còn ai mà hắn không dám đắc tội nữa chứ? Nói vậy kể cũng phải, thật đáng tiếc, ta còn tưởng hắn sẽ bị đưa đi mà không hề bị thương, giờ thì hay rồi, cứ phải bị ăn đòn mới chịu. Đúng là người trẻ tuổi mà, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hừ, ta thấy hắn chỉ là một kẻ nhát gan thôi, chưa gì đã sợ tới mức không nhúc nhích nổi, rồi kia kia, làm ta còn tưởng là hắn ghê gớm lắm cơ chứ. Thấy hai người xông tới đánh mình, Trần Trường An vẫn đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt lạnh nhạt, không hề dịch chuyển dù chỉ một bước. Trong mắt người khác, phản ứng của Trần Trường An như vậy là vì sợ hãi, là vì không có năng lực phản kháng. Nhưng hễ là người có mắt quan sát hơi tinh tường một chút thôi thì đều sẽ nhận ra Trần Trường An vốn không thèm để ý chút nào, không hề coi đối phương ra gì. Chuyện này, thế này là thế nào, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Không ít người vẫn chưa kịp ý thức được mọi chuyện, bọn họ thấy Trần Trường An chỉ đứng bất động một chỗ thôi, nhưng hai tên thuộc hạ của Cao Xương Viễn bỗng nhiên lại bị bắn ngược trở ra, ngã xuống đất không bò dậy nổi. Không đúng, không phải Trần Trường An ra tay, là Cố Tiên Nhi. Cái gì, Cố Tiên Nhi? Sao lại như vậy được? Không phải người của Lâm gia nói tu vi của Cố Tiên Nhi chỉ mới chân khí cảnh thôi sao? Hai người kia đều là thần thông cảnh, thế mà không hề phản kháng lại được mãi may. Không thể nào, chắc chắn không thể nào là Cố Tiên Nhi được, tin tức của Lâm gia không thể sai được. Chương 128. Không, đúng là Cố Tiên Nhi đấy, vừa rồi ta để ý thấy thân thể của Cố Tiên Nhi chỉ chuyển động rất khẽ, nhưng đúng lúc đó thì hai tên võ giả thần thông cảnh của Cao gia lại bị đánh bay. Chuyện này, mọi người nghị luận âm ỉ, Cao Xương Viễn kinh ngạc ra mặt. Hắn ta không sao ngờ được rằng thực lực của Cố Tiên Nhi lại cao như vậy. Hai tên thuộc hạ của hắn ta đều là thần thông cảnh tân thứ sáu, vậy mà bọn họ không thể đỡ nổi một chiêu. Hơn nữa, tốc độ của Cố Tiên Nhi thực sự quá nhanh, phải nhớ lần sau không được nương tay nữa. Không được cho kẻ địch bất kỳ cơ hội thở dốc nào, nhớ chưa? Mặc dù Cố Tiên Nhi đã ra tay, nhưng nàng ta không tung đòn trí mạng mà vẫn chừa đường lui cho đối phương. Đây không phải là thói quen tốt, cho nên Trần Trường An phải nhắc nhở một câu. Vâng, Tiên Nhi nhớ rồi, ta chỉ lo. Không có gì đáng phải lo cả, chỉ là Cao gia thôi mà, Trần Trường An cười khẽ đáp. Xin vâng lời dạy bảo của công tử, Tiên Nhi cam đoan lần sau nhất định sẽ không nương tay. Nhớ là tốt rồi. Những lời Trần Trường An nói hoàn toàn không coi Cao gia ra gì. Lúc này, không ít người bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc thân phận của Trần Trường An là gì, thực lực ra sao. Một nhân vật có thể khiến Lâm gia phải huy động nhiều người truy tìm như vậy chắc chắn không phải là một người bình thường. Tại sao lúc nãy bọn họ không nghĩ tới điều này chứ? Lúc này, nét mặt Cao Xương Viễn cũng ngập tràn phẫn nộ, nhưng hắn ta không phải là đối thủ của Cố Tiên Nhi. Thiếu chủ, nơi đây không thích hợp ở lâu. Theo thông tin mà Lâm gia cung cấp, thì một tháng trước, Cố Tiên Nhi chỉ mới là chân khí cảnh. Vậy mà chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, người này đã khiến thực lực của Cố Tiên Nhi tăng lên tới cảnh giới hiện tại. Chắc chắn hắn không phải là một nhân vật đơn giản đâu. E là dù hai người chúng ta cùng ra tay cũng chưa chắc đã là đối thủ của Trần Trường An. Hai người đứng sau lưng Cao Xương Viễn đều có tu vi hóa thần cảnh, chuyên chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho hắn ta. Thế nhưng khi đối mặt với Trần Trường An, hai người này lại có phần thiếu tự tin. Cho dù tu vi mà Trần Trường An cho mọi người thấy chỉ là chân khí cảnh tầng thứ nhất, nhưng vì hắn quá ung dung, cứ như thể đã nắm mọi việc trong lòng bàn tay. Đây rõ ràng là sự tự tin xuất phát từ thực lực. Hai người họ tin rằng Trần Trường An chắc chắn không hề đơn giản, cho nên mới không coi Cao gia ra gì. Hai người các ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn ư? Cao Xương Viễn khiếp sợ hỏi. Đừng nói là bọn ta, e là không có người nào của Cao gia là đối thủ của hắn. Chỉ riêng chuyện Cố Tiên Nhi thôi đã không ai của Cao gia có thể làm được rồi, e là. Ngay cả Lâm gia cũng chưa chắc đã có cách làm được như vậy. Lần này, không chỉ mình Cao gia ta gặm phải khúc xương cứng mà e là ngay cả Lâm gia cũng vậy. Không biết giữa Thanh Thủy Lâm gia và Trần Trường An có khúc mắc gì. Nghe vậy, Cao Xương Viễn cũng trở nên căng thẳng, hắn ta cực kỳ tin tưởng hai người đi theo mình này. Đồng thời cũng tuyệt đối tin tưởng hai người họ sẽ không ăn nói bừa bãi, bọn họ đã nói như vậy, thì chắc chắn là có lý do để nói như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Chương 129. Hắn sẽ không làm gì Cao gia chứ? Cao Xương Viễn căng thẳng hỏi. Nhận lỗi, xin lỗi đi. Không thể đối đầu với hắn được. Nhận lỗi. Xin lỗi. Đây là chuyện mà cả đời này Cao Xương Viễn chưa từng làm bao giờ. Sỉ nhục, đây nhất định sẽ là vết nhơ trong cuộc đời của hắn ta. Thiếu chủ, đừng do dự, thời cơ không có nhiều. Vì Cao gia, xin thiếu chủ hãy chịu ấm ức một chút. Đúng vậy, thiếu chủ, xin lỗi cường giả không phải là chuyện mất mặt, đó chỉ là chuyện thường tình mà thôi. Cao Xương Viễn hít sâu một hơi, gật mạnh đầu với hai người rồi nhìn về phía Trần Trường An. Chuyện vừa rồi là do Cao Xương Viễn ta không đúng, đã đắc tội hai vị rồi, mong hai vị chớ trách. Cao gia bọn ta cũng là bị Lâm gia ô ép, nên mới không thể không làm như vậy. Hy vọng hai vị có thể bỏ qua cho. Nếu hai vị có yêu cầu gì, chỉ cần ta làm được, xin hai vị cứ nói. Những lời này của Cao Xương Viễn khiến mọi người xung quanh hóa đá tập thể. Hắn ta là ai? Hắn ta chính là thiếu chủ của Cao gia. Ở Lang Lang này, hắn ta đã bao giờ chịu cúi đầu đâu cơ chứ? Vậy mà hôm nay chẳng những hắn ta chịu cúi đầu mà còn xin lỗi, nhận sai. Rốt cuộc Trần Trường An là thần thánh phương nào? Không phải ta đang nằm mơ đấy chứ, hắn ta là thiếu chủ Cao gia cơ mà. Không ngờ lúc sinh thời ta lại được tận mắt nhìn thấy thiếu chủ Cao gia nhận lỗi trên đất Lang Lang, đúng là thật không ngờ. Lẽ nào là vì thực lực của Cố Tiên Nhi ư? Không phải chứ. Ngươi thì biết cái gì, người bọn họ kiêng dè không phải là Cố Tiên Nhi, mà là Trần Trường An. Trần Trường An, Trần Trường An thì sao? Mẹ kiếp, ngươi có óc không vậy? Ngươi nhìn thái độ của Cố Tiên Nhi với Trần Trường An đi, nàng ta hết mực cung kính đối phương như thế, trong khi thực lực của nàng ta đã mạnh như vậy rồi, vậy thì thực lực của Trần Trường An còn mạnh tới đâu nữa? Ôi trời, sao ta lại không nghĩ tới điều này nhỉ? Lẽ nào tu vi của Trần Trường An là hóa thần cảnh? Chị é, chắc chắn không phải chỉ là hóa thần cảnh thôi đâu, không phải chỉ là hóa thần cảnh. Kinh khủng tới vậy ư, nhưng ta thấy hắn vẫn còn rất trẻ mà. May mà Cao Xương Viện tới, nếu như vừa rồi chúng ta động thủ, thì chẳng ai có thể thoát được. Nói vậy thì hóa ra thiếu chủ Cao gia đã gián tiếp cứu chúng ta một mạng ư. Những người ban nãy định đánh Trần Trường An bây giờ đều hoảng sợ. May mà có Cao Xương Viện đứng chịu trận, nên bọn họ mới thoát nạn. Giờ ngươi biết nhận lỗi rồi à? Nói xem, Lâm gia bảo các ngươi bắt ta hay bắt Cố Tiên NH? Trần Trường An cười gắng hỏi. Bắt cả hai à, nhưng trọng điểm là ngươi. Cao Xương Viễn nhìn Trần Trường An nói. Trọng điểm là hắn. Chuyện này trở nên thú vị thật rồi đây. Chương 130. Cố Tiên Nhi không ngờ mục tiêu chính của Lâm gia lại là Trần Trường An. Điều này hoàn toàn không phù hợp logic. Người có thù với Lâm gia là nàng ta. Cho dù Lâm gia muốn ra tay đối phó thì cũng phải nhắm vào nàng ta mới phải. Tại sao bọn họ lại đặt trọng tâm là Trần Trường An? Quan trọng nhất là, từ thái độ của Cao Xương Viễn có thể thấy thái độ của Lâm gia đối với Trần Trường An và Cố Tiên Nhi hoàn toàn khác biệt. Cố Tiên Nhi thì không cần quan tâm sống hay chết, nhưng Trần Trường An thì nhất định phải bắt sống, mang về Thanh Thủy Lâm gia. Công tử, hay là vì ngài quen biết lão tổ của Lâm gia, mà cũng không phải. Nếu vậy, thì đối phương phải mời ngài tới, chứ không phải dùng thủ đoạn như thế này mới phải. Tại sao Lâm gia lại làm như vậy? Cố Tiên Nhi không hiểu nổi. Sự việc đang phát triển theo chiều hướng mà ta không mong muốn. Thanh Thủy Lâm gia đúng là chán sống rồi, Trần Trường An cười gắng nói. Nếu như trước đó Trần Trường An chỉ hoài nghi thôi, thì hiện tại hắn đã có thể khẳng định chắc chắn Thanh Thủy Lâm gia chính là phe đã cướp Thai Châu của Trần gia năm đó. Lúc ở Vân Xuyên, Trần Trường An giống trống khua chiêng tới cửa hỏi thăm, một mặt là thật sự muốn dò la được một chút tin tức, mặt khác hắn cũng muốn đánh rắn động cỏ, dụ rắn ra khỏi hang. Chỉ có điều không ngờ rằng con rắn ra khỏi hang cuối cùng lại là Thanh Thủy Lâm gia. Đương nhiên Lâm gia cũng biết chuyện của Cố Tiên Nhi, nên bọn họ tiến hành điều tra, từ đó biết được tình hình của hắn. Cao Xương Viễn nghe thấy Trần Trường An nói vậy, sợ tới nỗi sắp không đứng nổi nữa. Lâm gia chán sống ư, rốt cuộc tên nhóc này đang nói gì vậy? Ngay cả Lâm gia mà hắn cũng thực sự không hề coi ra gì ư hai. Dù chỉ là nhánh Lâm gia ở Thanh Thủy, nhưng bọn họ cũng có tới ba vị cường giả động hư cảnh, hắn điên rồi chắc. Thế nhưng hiện tại Cao Xương Viễn không có lòng dạ quan tâm xem Trần Trường An có điên hay không, hay Thanh Thủy Lâm gia sẽ như thế nào.